Thiên Phú, chương 3 thử vai, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Noãn không ra khỏi nhà một ngày rảnh rỗi như thế, hẳn là có rất nhiều biện pháp làm cho chính cô bận rộn, đắp mặt nạ, đọc sách, nghe nhạc, tập thể hình, nhưng mà hiện tại trên tay cô không có mặt nạ, không có sách, không có iPod tính tập yoga, nhưng không gian cũng quá nhỏ đi. Cuối cùng cô cũng chỉ có thể nằm trên giường mà ngẩn người. Làm nghệ sĩ thường thường ngày đêm đảo lộn, thiếu thời gian nghỉ ngơi, thời điểm đó thật là khát vọng có một ngày nhàn rỗi giống như bây giờ. Nhưng lúc này, Diệp Noãn một chút cũng không thích nhàn rỗi như hiện tại. Bởi vì lòng cô không yên tĩnh, nằm trên giường cô liền không khống chế được bản thân mà suy nghĩ miên man. Tuy rằng có cuộc sống mới, nhưng mà cô vẫn chưa bước ra khỏi chuyện bị người yêu cùng bằng hữu phản bội ở kiếp trước. Đừng suy nghĩ nữa, Diệp Noãn, cô tự an ủi bản thân, những chuyện kia đều đã là chuyện ở kiếp trước. Nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, trước khi ra khỏi cửa, Diệp Noãn soi gương, cảm thấy sắc mặt của mình đã dễ nhìn hơn một chút. Phỏng vấn lúc 9 giờ, 6 giờ cô liền đi ra ngoài. Lộ trình tuy có chút xa, nhưng cô cũng không thể nào đến muộn vào thời điểm quan trọng được. 8 giờ 40 phút cô đã tới công ty, trên trán Diệp Noãn đổ một lớp mồ hôi, hai má cũng đỏ bừng. Nói ra lý do xong, tiếp tân liền bảo cô đi lên lầu 3 chờ phỏng vấn. Đợi ngoài phòng phỏng vấn có hơn 10 cô gái đang tuổi thanh xuân, nghe được tiếng bước chân đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Noãn, ánh mắt không khỏi dấy lên vài phần đố kỵ, nhưng khi nhìn đến quần áo trên người cô thì lại lộ ra vài phần khinh thường, sau đó lại một lần nữa cúi thấp đầu. Đối với thái độ của các cô ấy Diệp Noãn cũng không hề để ở trong lòng, đối với lần quảng cáo này cô nhất định phải nắm lấy được, cũng không cần phải kết giao với mấy đối thủ cạnh tranh này. Cô đứng ở bên cạnh trong chốc lát, sau đó ngồi xuống chờ đợi. Trong phòng phỏng vấn có 3 vị giám khảo đang ngồi trước bàn. Theo thứ tự từ trái qua phải, đầu tiên là người mà Diệp Noãn gặp hôm qua, người tìm kiếm ngôi sao Trương Uy, người phụ trách quay quảng cáo lần này đạo diễn Điền Nguyên, còn có Quan Tuấn, giám đốc bộ phận tuyên truyền sản phẩm dưỡng da Mỹ Mỹ của công ty. Đã phỏng vấn qua mấy người, tất thảy diện mạo và khí chất đều bình thường. Trong lúc chờ đợi, Trương Uy thuận miệng hỏi, đạo diễn Điền, ông cảm thấy thế nào? Điền Nguyên không có đáp lại, mà đem vấn đề đổ cho Quan Tuấn. Giám đốc Quan, ngài cảm thấy thế nào? Nói đến cùng, Quan Tuấn mới là hộ khách, hắn mới là người có quyền quyết định lớn nhất, trước tiên hắn phải hài lòng thì mới có thể tiếp tục. Quan Tuấn cười một tiếng, âm thanh có chút âm trầm, ngược lại trả lời rất dứt khoát. Bình thường, Trương Uy cùng Điền Nguyên liếc nhìn nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng đều biết rõ ràng, Quan Tuấn này mắt nhìn nam nhân nhất định không sai, về phần nữ nhân thì còn chờ thảo luận. Những người này đều là tự mình đến báo danh sao? Điền Nguyên hỏi, trên tạp chí đăng phỏng vấn quảng cáo. Quan Tuấn nhìn qua danh sách báo danh rồi mới tiếp tục nói. Số lượng báo danh cũng không tệ lắm, còn chất lượng quả thực là. Giám đốc Quan, Điền Nguyên chỉ danh sách báo danh trước mặt. Góc truyện audio.com. Chúng ta đợt này đăng quảng cáo là muốn thể hiện sức sống thanh xuân, quan trọng nhất là trẻ tuổi cùng một gương mặt mới, khí chất hoạt bát đáng yêu, về diện mạo kỳ thật cũng không cần quá coi trọng. Điền Nguyên nhận thấy kéo một người hoạt bát đáng yêu cũng có thể đến diễn qua, trước đó phỏng vấn mấy cô gái thấy hai điểm đó quả không sai, xinh đẹp mà không có khí chất linh động thì dù có xinh đẹp đến mấy cũng là uổng phí. Tôi hiểu được ý của anh, Quan Tuấn tuy nói như vậy, nhưng ngón tay lại không hề dừng lại, tiếp tục lật tiếp. Nhưng sản phẩm của chúng ta là sản phẩm dưỡng da, làm cho người ta nhìn thấy một gương mặt xinh đẹp rạng ngời càng có thể kích thích họ mua sản phẩm. Lại xem một chút đi, Điền Nguyên nói. Người làm nghệ thuật cùng với thương nhân nhìn nhận vấn đề thật nhiều điểm bất đồng, hiện tại xem ra chỉ có thể trông chờ xuất hiện một cô gái vừa có bộ dạng xinh đẹp vừa có khả năng diễn xuất. Nói đến xinh đẹp thì hôm qua tôi có gặp một cô bé rất xinh đẹp. Trương Uy ngồi một bên xen miệng vào. Thật sao, Quan Tuấn phấn khởi, tên gọi là gì, Diệp Noãn, Trương Uy nhớ rất rõ ràng. Nhanh chóng lật đến tư liệu của Diệp Noãn, chữ viết thanh tú, nhưng mà không có ảnh chụp. Tại sao không có ảnh chụp? Quan Tuấn thắc mắc, ngẫu nhiên gặp gỡ ngoài đường, không kịp chuẩn bị ảnh chụp được. Trương Uy nhanh chóng trả lời, hôm nay hẳn là sẽ đến phỏng vấn, kỹ thuật diễn thế nào? Điền Nguyên hỏi, kỹ thuật diễn à, Trương Uy do dự một chút, nhìn ra được là lớn lên ở nông thôn, nhưng mà thời điểm nói chuyện rất thoải mái, một chút cũng không lộ ra khiếp đảm, còn kỹ thuật diễn thì. Đạo diễn Điền đừng nóng vội, Quan Tuấn giúp Trương Uy giải vây. Người tìm kiếm ngôi sao ánh mắt nhìn tuy rằng độc lạ, nhưng cũng không thể liếc mắt liền nhìn ra kỹ thuật diễn của người ta liền. Điền Nguyên cười ha hả, đích thực là do tôi nóng vội, chút nữa chúng ta cùng xem thử. Sau đó Điền Nguyên cùng Quan Tuấn đều có chút mong chờ trong giới giải trí này, xinh đẹp bình thường đều không thể gọi là xinh đẹp mà bọn họ cũng thực tin tưởng ánh mắt của Trương Uy cho nên mới khẩn trương muốn xem qua ngũ quan xinh đẹp của Diệp Noãn, đến cuối cùng là xinh đẹp đến mức nào. Tiểu Vu, Quan Tuấn nói với người trợ lý đứng trước cửa, người tiếp theo, nếu có Diệp Noãn ở đây, gọi cô ấy bước vào trước đi. Diệp Noãn, đến lượt cô. Tôi, Diệp Noãn đứng dậy, nhìn thoáng qua đồng hồ plastic trên cổ tay, cô cũng không biết trong phòng phỏng vấn đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể cảm thán kiếp này cũng như kiếp trước, giám khảo thật đúng giờ, vừa đem thời gian giao hẹn trước 9 giờ. Tự nhiên hào phóng đẩy cửa đi vào, Diệp Noãn cúi người chào ba vị giám khảo phỏng vấn. Xin chào các vị, tôi là Diệp Noãn. Ba vị này đối với cô mà nói đều là người quen, trừ Trương Uy, Điền Nguyên cùng Quan Tuấn ở tương lai còn cùng cô hợp tác. Điền Nguyên làm đạo diễn cho Diệp Noãn vài album MV, về phần Quan Tuấn, vị này cùng cô càng có quan hệ thân thiết. Lúc ấy Điền Nguyên ghét bỏ kỹ thuật diễn của cô nên không quá quan tâm, là Quan Tuấn bỏ qua ý kiến của mọi người, giữ cô lại cho vai nữ chính của quảng cáo. Sau đó, cô cùng Quan Tuấn liền trở thành bạn thân thiết, thật sự đúng là bạn thân thiết. Cô cùng Quan Tuấn tay trong tay đi dạo phố cũng sẽ không có chuyện xấu gì xảy ra bởi vì Quan Tuấn thật ra là gay. Góc chuyện audio.com Thời điểm này, quan niệm của mọi người còn thuần phác, không như sau này, khắp nơi đều là hủ nữ cho nên đi lại trên đường, Diệp Noãn biết Quan Tuấn nhận được rất nhiều ánh mắt coi thường cùng kỳ thị. Bất quá hắn là người có thực lực không ngừng phát triển, không ngừng thăng chức cuối cùng trở thành một tổng giám đốc tiêu thụ châu báu nổi danh toàn quốc. Khi đó Diệp Noãn còn chưa có danh tiếng, vốn dĩ không đến lượt cô có cơ hội, rồi Quan Tuấn lại thong dong giúp cô có được 2 năm làm đại diện cho mặt hàng châu báu. Quan Tuấn xác thực xem như là quý nhân của cô. Ngoài mặt là bộ dáng lạnh lùng, nhưng trong lòng lại là người tình cảm. Tại thời điểm cô quyết định thoái lui, hắn lôi kéo tay cô mà cảm khái. À Noãn, tôi hiểu, đây chính là tình yêu tới thì không gì ngăn cản nổi. Diệp Noãn trong lòng có chút thương cảm, kỳ thật ngoài Hạ Xuyên ra, cô vẫn có mấy người bạn tốt. Lúc đó ngốc nghếch chọn tự sát, nếu thật sự đã chết thì cô đâu còn cơ hội để gặp lại những người bạn này một lần nữa. Quan Tuấn nhìn thấy Diệp Noãn liền sừng sốt, quả nhiên là một cô gái xinh đẹp, hiện tại cho nghệ sĩ vào xét tuyển cũng tuyển không ra mấy ai có thể sánh ngang. Hắn có dự cảm, lựa chọn cô làm nữ chính nhất định sẽ thành công lớn, bất kể là cô vẫn là quảng cáo cho sản phẩm của hắn. Diệp Noãn, Trương Uy nhìn Diệp Noãn cười cười. Hôm nay sắc mặt cô tốt hơn nhiều rồi. Sắc mặt tốt lên không ít, hôm kia gặp mặt sắc mặt có chút xa sút, hôm nay khuôn mặt trắng trẻo, thêm chút đỏ ửng, nhìn qua cảm thấy thật khỏe mạnh. Hình tượng tốt, Điềm Nguyên âm thầm gật đầu, chỉ là không biết kỹ thuật diễn như thế nào. Hắn liền chỉ vào máy quay phim bên cạnh, cô đến thử xem, nhìn vào máy quay, cười thật vui vẻ. Đây thật ra là một yêu cầu vô cùng đơn giản, nhưng mà kiếp trước Diệp Noãn cũng diễn không xong. Một cô gái đến từ nông thôn, chưa thấy qua xã hội, đối với ba vị giám khảo phỏng vấn đã thấy khẩn trương đòi mạng, thì sao còn có thể đối diện với máy quay phim kia làm ra bộ mặt vui vẻ được. Lúc ấy nụ cười của cô muốn bao nhiêu gượng ép liền có bấy nhiêu, Điền Nguyên nhíu chân mày thật chặt. Cô ta không được, Điền Nguyên cuối cùng nói như vậy, cô ta ngay cả dũng khí đối mặt với máy quay phim cũng không có. Chọn cô ấy, Quan Tuấn cũng đáp lại, ngoại trừ cô ấy ra ai tôi cũng thấy chướng mắt. Hai người tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, hiện tại loại biểu tình nhỏ này đối với cô mà nói không hề có một chút khó khăn nào. Tiểu Tuấn Tuấn, Diệp Noãn như có như không nhìn Quan Tuấn một cái. Lần này cô sẽ không để hắn chịu áp lực bị người ta làm khó. Máy quay phim điều chỉnh góc độ một chút, Diệp Noãn đối diện với máy quay nở một nụ cười sáng lạn. À, không sai, nhìn màn hình, Điền Nguyên gật gật đầu, thử diễn một gương mặt khổ sở sầu não xem. Diệp Noãn nghe vậy nhăn mày lại, đầu tiên là bĩu môi, sau đó mày nhíu thật chặt. Chính là cô ấy, Quan Tuấn vỗ bàn nói. Trương Uy có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Noãn, cô gái này nhìn chất phác nhưng đối mặt với ống kính làm ra hai bộ dáng so với những người kia đều tự tin và tự nhiên hơn, tuy điều tự nhiên và tự tin quá đều làm cho hắn sinh ra một ít nghi vấn. Người này trước kia đã diễn xuất qua sao? Điềm Nguyên nghi vấn hỏi Trương Uy, nhưng hỏi xong lại thấy khả năng không lớn, với dung mạo như vậy nếu đã từng diễn xuất không có khả năng thì sẽ bị mai một dần. Cho nên hắn lại bồi thêm một câu, hay là trước kia đã học qua? Góc chuyện audio.com, dù sao nhìn thế nào đi nữa, với biểu hiện vừa rồi của cô đều không giống như người mới lần đầu tiên đối mặt với ống kính. Không từng diễn xuất qua, Diệp Noãn trả lời, thích diễn xuất nên len lén luyện tập qua. Hai câu trả lời đều là nói dối, cô đương nhiên đã từng diễn xuất. Năm đó, cô trong lúc này đối với màn ảnh liền đem lần phỏng vấn này thành một nơi làm việc thử, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chính bản thân sẽ trở thành một diễn viên. Cô cũng không từng len lén luyện tập qua, nhưng ở kiếp trước sau khi ký hợp đồng có đi học diễn xuất chuyên nghiệp cùng với luyện tập. Lần nói dối này, bởi vì cô cảm thấy nếu như mình không nói có diễn xuất qua cũng không có luyện tập qua thì giả quá đi. Chỉ là len lén luyện tập thôi sao? Ánh mắt Đàm Uyên nhìn cô rõ rệt chính là đang nhìn một thiên tài. Chọn cô ấy, lúc nãy không có người để ý Quan Tuấn nhắc lại một lần nữa. Cho dù các người có ý kiến cũng vô dụng, ở kiếp trước hắn cũng nói như vậy, Diệp Noãn hướng hắn lộ ra một nụ cười thật tươi. Ngược lại là Đàm Uyên thoái thác lý do thay đổi. Ý kiến ư, liếc nhìn Quan Tuấn một cái. Tại sao lại phải có ý kiến? End chapter 3 cách chương.